Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 9, Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái. Ngày mai cảnh, Minh Tần Tiên Đình địa bàn, Doanh không có phiền não địa bàn. Vương Hùng đột nhiên hai mắt nhíu lại. Vâng, Thương Hận nhẹ gật đầu. Vương Trung Toàn, Vương Hùng trầm giọng nói. Thần tài. Vương Trung Toàn nhất thời tiến lên, căn cứ Thương Hận miêu tả địa điểm, nhượng thanh y vệ toàn lực điều tra, tìm tòi này phương thổ địa, tìm Thương Hận miêu tả hết thảy, vô luận là sao cái tông môn, vô luận quốc gia nào, vô luận nơi nào chỗ nào, toàn lực mau chóng điều tra. Vương Hùng phân phó nói, vâng, Vương Trung Toàn cung kính nói, bệ hạ. Đó là Tây Thiên Cảnh, chúng ta điều tra hội sẽ không nhận ngăn cản. Thương Hận nhíu mày lo lắng nói, ngăn cản, địa cầu tọa độ, lớn hơn trời, ai dám ngăn trở, cũng là đối địch với thiên địa. Minh Ngoan bất linh người, giết, Vương Hùng lạnh lùng nói, đến người khác trên địa bàn qua điều tra, vẫn lớn lối như thế. Thương Hận há to miệng, thần tuân chỉ. Vương Trung Toàn ứng tiếng nói, tiền tuyến cấp báo, thượng thư phòng bên ngoài, đột nhiên truyền tới một thanh âm, nước chi cấp báo, có thể thẳng tới thiên thính. Rất nhanh một người thị vệ xông vào thượng thư phòng, khởi bẩm bệ hạ, tiền tuyến cấp báo, cực Đông Châu, Đông Hải Châu thất thủ, vì cửu thiên phản quân công phá, ta Đông Tần thủ quân, chiến tử xa trường. Trước khi lâm chung, đưa lên huyết thư làm rõ ý chí. Thị vệ kia nhất thời đưa lên hai phần huyết thư. Vương Trung Toàn tiếp nhận cho Vương Hùng. Vương Hùng sầm mặt lại. Cửu thiên phản quân là ủng hộ thắng cửu thiên người. Hừ, bệ hạ, thần đã về đến. Thần nguyện lãnh binh trấn áp tứ phương phản loạn. Thương Hận gian nan đứng lên nói. Ngươi không phải thụ thương sao? Vương Hùng cau mày nói, bệ hạ quên rồi, thần sáng lập binh ra, lấy binh pháp lấy xưng, tịnh không để ý cá nhân dũng vũ, quân làm một thể, như cánh tay sai sử, mới có thể tụ vạn quân chi lực làm một thể, đánh đâu thắng đó, thần mặc dù trọng thương, nhưng, thần não tử không có hỏng a, chỉ cần quân quyền nơi tay, có thể lãnh binh xuất chinh. Thương Hận trịnh trọng nói, Vương Hùng nhìn chằm chằm Thương Hận nhìn một hồi, nhẹ gật đầu, chấm ban thưởng ngươi vạn quân chi hổ phù, phong ngươi làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, quan sát Đông Tần thiên hạ binh mã, tha cho ngươi điều binh khiển tướng, trấn áp tứ phương chi loạn. Vương Hùng lấy ra một cái đại ấn, chính thức giao cho Thương Hận, thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Đây là đem chọn cái Đông Tần binh mã đều giao cho Thương Hận a. Tuy nhiên ngày xưa nước khác cũng không phải là không có tiền lệ. Thương Hận ngày xưa tại Đại Hoang Tiên Đình cũng là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, nhưng cái này quyền lợi tại rất nhiều thành thục quốc gia, gần như không có khả năng phong tại quân vương bên ngoài người đó a. Quốc chi trọng khí, quân quyền tại sao có thể toàn bộ giao cho một ngoại nhân? Rộng lượng đến đâu quân vương, lại loạn thời điểm, cũng chỉ sẽ đem quân quyền chia cắt cho khác biệt lãnh binh tướng lãnh. Những tướng lãnh này còn có thể kiềm chế lẫn nhau. Có thể Vương Hùng lại toàn bộ cho Thương Hận. Trong lúc nhất thời, chúng thần không biết nên nói cái gì. Là Vương Hùng đối Thương Hận tín nhiệm quá nặng. Vẫn là Vương Hùng ánh mắt sớm đã không cực hạn tại một ngày này cảnh bên trong rồi. Tạ bệ hạ tín nhiệm, Thương Hận trịnh trọng nói, Nam Cung Lãng, Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng, thần tài, hộ bộ tiền thuế như thế nào? Vương Hùng trịnh trọng nói, tác chiến nhưng là muốn tiền thuế, binh mã không động, lương thảo đi đầu, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết. Cũng không phải là sở hữu tướng sĩ đều sẽ vì ngươi bán mạng. Hai năm này, quốc khố tràn đầy, mặc cho bệ hạ điều động. Nam Cung Lãng trả lời vô cùng đơn giản, ý tứ cũng là có vô số đếm không hết tiền thuế. Bệ hạ chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Vương Hùng thở sâu, tiếp theo cười nói, Nam Cung Lãng, ngươi chắc là sẽ không nhượng trẫm thất vọng a. Chính mình biến mất lúc này mới hơn 2 năm. Nam Cung Lãng thế mà liền có như thế lực lượng. Có Nam Cung Lãng tại hộ bộ, hoàn toàn chính xác nhượng Đông Tần Thiên Đình bớt lo không ít. Toàn lực phối hợp Thương Hận xuất binh, tiền thuế trợ giúp, không thể lười biếng. Vương Hùng trịnh trọng nói, thần tuân chỉ. Nam Cung Lãng ứng tiếng nói, Trương Nhu. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu, thần tại lễ bộ quan viên, các môn thuyết khách, cung cấp Thương Hận điều khiển. Vương Hùng phân phó nói, thần tuân chỉ. Trương Nhu ứng tiếng nói, Lữ Dương. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương, thần tại công bộ quan viên, các loại pháp bảo khí giới, cung cấp Thương Hận điều khiển. Vương Hùng phân phó nói, thần tuân chỉ. Lữ Dương ứng tiếng nói, hạ ti mệnh. Hàn Phi, thần tại. Hai người ứng tiếng nói, lại bộ toàn lực khảo hạch các phương quan viên. Thương Hận xuất binh giai đoạn, lấy bách tính yên ổn vì khảo hạch tiêu chuẩn, quấy nhiễu dân giả, giao cho hình bộ, từ xử phạt nặng. Vương Hùng phân phó nói, thần tuân chỉ. Hai người ứng tiếng nói, cái này có thể nói là lực lượng cả nước, giao cho mình bình định phản loạn a. Có thể thấy được bệ hạ cũng thế sự tình coi trọng. Thần định lấy tốc độ nhanh nhất, bình định tứ phương chi loạn. Thương Hận đứng dậy trịnh trọng nói. Vương Hùng nhìn một chút Thương Hận, nhẹ gật đầu. Chấm chính là muốn ngươi câu nói này. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cho nên nhất định phải nhanh. Những cái kia náo động, không thể ngăn cản Đông Tần bước chân. Vâng. Thương Hận ứng tiếng nói, đến tại địa cầu tọa độ, chấm sẽ đích thân xử lý. Cái gì nhẹ cái gì nặng, các ngươi biết được. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Quần thần ứng tiếng nói, Đông Tần Thiên Đình trọng yếu, thương sinh càng là trọng yếu. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Vương Hùng đem toàn lực theo vào địa cầu tọa độ một chuyện. Vô luận là ai, đoạt địa cầu tọa độ, nhất định phải phun ra, vì nơi đây bóng tọa độ, Vương Hùng có thể không tiếc bất cứ giá nào. Vương Hùng tại Thượng Thư Phòng triệu kiến trọng thần hội nghị thời điểm. Quá sao điện, Cơ Niệm Niệm đang bồi thê tử Nhâm Nghê. Nhâm Nghê trong tay một phong tín hàm. Sau khi xem xong, Nhâm Nghê một cái lảo đảo, kém chút té ngã, Cơ Niệm Niệm nhất thời tiến lên đỡ lấy. Nghê! Phượng Hoàng Sơn sự tình, không phải người ta có thể khống chế. Cơ Niệm Niệm an ủi, lại là, Côn Lôn bí cảnh tin tức đã truyền tới. Nhâm Nghê lại là nhất thời con mắt đỏ lên. Đừng khóc, trên thư không phải viết rõ ràng sao? Phượng Hoàng lão tổ huyền nữ, cũng không có sự tình. Cha cùng nương, khả năng xem ở ngươi trên mặt của ta, cho huyền nữ một lần rời đi thời cơ. Cơ Niệm Niệm khuyên nhủ, Nhâm Nghê đỏ hồng mắt, ta chỉ là khổ sở. Cơ Niệm Niệm ôm Nhâm Nghê, phu quân, tuy nhiên ta mấy năm nay một mực đi theo ngươi, thấy được lão tổ ngày xưa làm rất nhiều chuyện sai, nhưng, Phượng Hoàng Sơn trong, lão tổ đối ta thật tốt, ta mặc kệ hắn thương tổn bao nhiêu ngày hạ nhân, nhưng, hắn chưa từng có thương tổn qua ta. Trả lại cho ta muốn hết thảy, dù là năm đó ta bốc đồng muốn gả cho ngươi. Lão tổ chỉ là ai thán một chút, cũng đồng ý, đồng thời cho ta lớn nhất đồ cưới. Bây giờ, nhìn đến lão tổ chán nản, ta, khổ sở trong lòng, Nhâm Nghê đỏ hồng mắt nói. Nhâm Nghê ngày xưa thế nhưng là Phượng Hoàng Sơn tiểu công chúa. Không có người biết vì cái gì. Dù sao huyền nữ cũng là sủng ái nhất hạnh hắn. Cầu được ước thấy, tại Phượng Hoàng Sơn, bất kỳ người nào cũng không dám ngỗ nghịch Nhâm Nghê. Dù là lúc trước Phượng Hoàng lão tổ đối phó Diêu Cơ, Quy Trọng Hoa lúc, bất kỳ người nào không thể tới gần, Nhâm Nghê lại có thể mang theo Cơ Niệm Niệm đi tới gần. Cũng là lần kia, Cơ Niệm Niệm mới từ Diêu Cơ chỗ đạt được biếu tặng. Về thượng cổ hóa thành Khổng Tuyên đến cơ mạch Phượng Hoàng truyền thừa. Đứng tại phụ mẫu góc độ, Cơ Niệm Niệm khẳng định là cùng huyền nữ đối địch. Có thể đứng tại thê tử góc độ, Cơ Niệm Niệm lại không biết như thế nào khuyên bảo. Nghe, Phượng Hoàng lão tổ lần này, chỉ là quá khứ sai lầm trả giá đắt. Nhưng, hắn còn sống, về sau hắn chỉ cần không hề làm ác. Nếu như là gặp được khó xử, ta cùng ngươi đi giúp hắn. Cơ Niệm Niệm an ủi. Cảm ơn phu quân. Nhâm Nghê đỏ hồng mắt nói. Là vi phu cảm ơn ngươi những năm này làm bạn. Cơ Niệm Niệm an ủi. Trong thượng thư phòng, Vương Hùng cùng một đám trọng thần nói chuyện thật lâu. Mới kết thúc hội nghị, một đám quan viên nhao nhao dựa theo hội nghị nội dung tiến đến lao tới. Trong lúc nhất thời, tại Vương Hùng trở về ngày, Đông Tần Thiên Đình cự đại cơ quan quốc gia vận chuyển mà lên. Một trận phong bão sắp bao phủ Đông Thiên Cảnh 36 châu. Trong thượng thư phòng, chỉ để lại Tị Tâm, Lữ Dương, Hạ Ti Mệnh, Vương Trung Toàn, Bệ Hạ, thế nhưng là có gì bàn giao? Tị Tâm hiếu kỳ nói, thiên nhãn của ngươi đã nhị phẩm. Vương Hùng nhìn về phía Tị Tâm. Vâng, Tị Tâm nhẹ gật đầu. Mở ra, Vương Hùng trầm giọng nói. Tị Tâm không rõ ràng cho lắm. Nhất thời mở thiên nhãn, cũng không có ngưng tụ trên trời, mà chính là thu nhỏ sau hiện ra ở Vương Hùng trước mặt. Đồng thời áp chế kỳ khí hơi thở. Vương Hùng nhìn lấy hôm nay mắt, thò ra một ngón tay. Oanh! Tựa như một cỗ lực lượng bay thẳng ngay đó trong mắt. A, Tị Tâm nhất thời thống khổ kêu lên. Nhưng, vẫn là chịu đựng thiên đạo vòng đau đớn. Mặc cho Vương Hùng thi pháp. Ông, liền thấy, thiên trong mắt, từng cái đạo hoa bỗng nhiên kết quả lên. Rất nhanh, liền 36 khỏa đạo hoa toàn bộ kết quả. Một cỗ to lớn khí tức tiêu tán mà ra. Toàn bộ thiên cung giới đều là phồng lên một cỗ ngập trời khí lưu. Một, nhất phẩm thiên nhãn, Tị Tâm ngạc nhiên bàn giao. Ngậm lại đi, Vương Hùng phân phó nói. Ông, Tị Tâm đóng lại thiên nhãn. Nhưng, trong mắt lại là hiện lên một cỗ vẻ kích động. Người cái này nhất phẩm thiên nhãn, có chút lộn xộn, cũng không phải là thuần chính nhất phẩm thiên nhãn. Tị Tâm. Ngươi thế nhưng là ta đại ca công nhận người. Vương Hùng cười nói, Tị Tâm chính là hậu khanh chuyển thế, cũng là đế tuấn công nhận con rể. Vương Hùng tự nhiên đối nó xem trọng một điểm. Ta, Tị Tâm thần sắc hơi động, thay trẫm đi một chuyến tâm môn, giúp ta mang phong thư cho A-di-đà Phật. Sau đó, nghe hắn an bài, Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng. Tị Tâm ứng tiếng nói, Vương Hùng ở một bên, nhanh chóng thư viết, dù sao, địa cầu tọa độ xuất hiện sự tình, quá là quan trọng, không thể sai sót, đại ca cũng nhất định phải biết. Rất nhanh, một phong tín hàm giao cho Tị Tâm trong tay, đi thôi, Vương Hùng phân phó nói, vâng, Tị Tâm cung kính thối lui ra khỏi thượng thư phòng, trong thượng thư phòng. Còn có Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh, Lữ Dương ba người, Lữ Tiên Sinh, ngươi vẫn có vấn đề. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương, bệ hạ, tuân tử ở Trung Cổ lúc khuyên qua ta, nói đặng lăng tử chuyển thế. Lại ở, Lữ Dương mong đợi nói, nhìn thấy Lữ Dương giờ phút này tâm tâm niệm niệm đặng lăng tử. Vương Hùng khe khẽ thở dài. Đối Lữ Dương lại là nhận cũng không ít. Long Cát nha đầu trở về, việc này ta liền không cùng ngươi nhiều lời. Đợi chút nữa, ta nhượng Vương Trung Toàn chỉnh lý một phần kỹ lưỡng hơn Long Cát tình huống, đưa đến chỗ ở của ngươi, bao quát kỹ lưỡng hơn Trung Cổ phát sinh sự tình. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Lữ Dương hơi đỏ mặt, nhất thời trịnh trọng thi lễ. Là ta quá nóng lòng. Thần cáo lui trước. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Lữ Dương lúc này mới rời khỏi thượng thư phòng. Vương Hùng lại lần nữa nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Người quỷ cốc tịnh thổ an bài như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh trịnh trọng thi lễ nói. Đa tạ bệ hạ, để cho ta hiểu được cần thiết. Quỷ kíp tịnh thổ tại ta trung cổ an bài xuống. Thật đem ta lời nhắn nhủ toàn bộ làm được. Ô, Vương Hùng nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Bọn họ đã cứu ta phu nhân. Hạ Nhược Thiên, còn có Hạ Nhược Thiên thê tử. Hạ Ti Mệnh trong mắt đỏ bừng nói. Toàn bộ cứu được rồi. Vương Hùng sững sờ. Vâng, đương nhiên. Cứu cũng cực kỳ mạo hiểm. Tại bọn họ trước khi chết, thay đổi linh hồn của bọn hắn, mà lại có khác biệt trình độ thương tổn. Thần phu nhân, như thiên thê tử, linh hồn còn tại ngủ say bên trong, mà Hạ Nhược Thiên tuy nhiên tỉnh, nhưng những ngày này còn tại ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng ta tin tưởng bọn họ về sau hội sẽ khá hơn. Hạ Ti Mệnh siết chặt quyền đầu mong đợi nói. Sống, liền tốt, linh hồn bị thương, chậm rãi tu dưỡng đi. Ít nhất, bọn họ sống lại, ngươi có chính mình cần phải bảo vệ ngươi. Nếu có linh hồn tu bổ cần, chấm có thể giúp ngươi. Vương Hùng nhẹ gật đầu. Không cần, thần mình có thể, thần cũng không muốn quá phận tu bổ. Muốn để bọn hắn chậm rãi tốt, con ta Hạ Nhược Thiên. Thần cũng không có ý định nhượng hắn tu kiếm. Cả đời này, vui vui sướng sướng cùng thê tử của hắn sinh hoạt là đủ rồi. Thần sẽ giúp hắn chống lên một mảnh bầu trời, không cho hắn thất vọng. Hạ Ti Mệnh lắc đầu. Ngươi nhìn, ngươi lại tới. Vương Hùng nhất thời cười nói. Ta, Hạ Nhược Thiên nhân sinh, ngươi vì sao nhất định phải giúp hắn an bài đâu? Vì sao không cho chính hắn tuyển chọn đâu? Vương Hùng cười nói. Hạ Ti Mệnh sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo lộ ra một cỗ cười khổ. Đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Chính mình kém chút lại phạm trước kia sai lầm. Tốt, ngươi đi bàn giao một phen lại bộ công việc. Về sớm một chút bồi người nhà đi. Vương Hùng cười nói. Vâng, Hạ Ti Mệnh cung kính thi lễ. Thối lui ra khỏi thượng thư phòng. Trong thượng thư phòng chỉ có Vương Trung Toàn lưu lại. Vương Hùng phải biết càng nhiều tình huống. Ngươi nói Hạ Thúc cũng đi trung cổ thời đại. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Vâng. Vương Trung Toàn nhẹ gật đầu. Vương Hùng lộ ra một cỗ vẻ kỳ quái. Dù sao lần này trung cổ thời đại cũng không có nhìn thấy Hạ Kiếm Chi a, mà lại đến bây giờ đều không xuất quan. Đoạn thời gian trước, Mệnh Luân toàn bộ biến mất, trở về A Di Đà Phật trong tay. Hạ Kiếm Chi cũng còn không có xuất quan. Vương Trung Toàn giải thích nói. Vương Hùng lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên. Thần suy đoán, Hạ Kiếm Chi chưa có trở về. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói. Ngươi ý tứ, Hạ Thúc xuyên Việt đến trung cổ thời đại, một mực bế quan ngộ kiếm, làm Mệnh Luân trở về thời điểm, hắn không có lựa chọn xuyên Việt về đến, mà chính là lấy linh hồn ý thức lưu tại trung cổ. Vương Hùng kinh ngạc nói, thần suy đoán là như thế này, bởi vì trước đó vài ngày, ta cố ý đi hắn bế quan đại điện chỗ, cảm nhận được Hạ Kiếm Chi kiếm đạo mạnh hơn, cũng chưa chết tịch khí tức, hẳn là còn sống. Vương Trung Toàn nhẹ gật đầu. Vương Trung Toàn có thể là có Triệu Ung kiếm đạo, cảm ứng kiếm khí sao mà nhạy bén. Đã Hạ Thúc có lựa chọn khác, này liền không nên quấy rầy Hạ Thúc. Tăng cường Hạ Thúc nơi bế quan thủ vệ, không được nhượng bất luận kẻ nào tới gần. Vương Hùng lắc đầu. Vâng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.